Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 475, huyền quy mai rùa. Nếu là thường ngày, Lộ Tầm chắc chắn sẽ không như thế không còn che giấu đáp xuống thanh lĩnh thành trung tâm đại đảo. Bên trên, nhưng hôm nay bên trong tòa thành này đã cơ hồ không ai. Liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Thanh lĩnh thành, tương truyền là xây dựng ở huyền quy mai rùa phía trên. Tốt, a, này kỳ thật cũng không phải truyền thuyết, mà là sự thật. Ở đây, rùa lại là bị coi là linh vật tồn tại. Lộ Tầm ngày bình thường cầm vỏ kiếm đi trên đường. Thanh lĩnh thành nội tự do tự tại rùa rùa nhóm trông thấy hắn cùng vỏ kiếm lúc. Sẽ còn cúi xuống chính mình rùa. Rùa đầu, hướng hắn hành lễ. Nhưng hôm nay đi, thanh lĩnh thành nội thế mà liền rùa cũng không có. Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc trên đường đi trong chốc lát về sau. Hắn tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Sau đó cha nhìn lên diễn đàn. Hắn đã vài ngày không có xem diễn đàn. Đầu tiên là đi sư thúc nhà bên trong. Sau đó lại là thiếu tế tự truyện. Hôm qua lại là vẽ tiên sinh bức họa mực trúc. Hắn mỗi ngày đều có việc làm. Đều không có công phu gì rảnh rỗi nhìn một chút diễn đàn bên trên hiện thực. Bây giờ, hắn tại diễn đàn bên trên tìm kiếm một chút bài post. Quả nhiên thấy được cùng thanh lĩnh thành tương quan. Nguyên lai, Ma Tông có phái người đến thanh thành. Kỳ quái, thanh thành làm cái gì? Đông vực bây giờ nên tính là toàn bộ đại lục an toàn nhất khu vực. Thanh lĩnh thành lại có Ma Tông đệ tử đóng giữ. Ấn lý thuyết không cần phải đem tòa thành lớn này thanh không a. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Miêu Nam Bắc bây giờ vẫn như cũ ngồi tại Lộ Tầm trên vai. Lộ Tầm đưa tay nhẹ véo nhẹ niết Miêu Nam Bắc bàn chân nhỏ. Tại nàng cúi đầu lúc, nói với nàng, tứ sư tỷ, chúng ta đi Quy Tuy Thọ xem một chút đi, nhìn xem nơi nào còn có ai. Được, Miêu Nam Bắc đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ. Quy Tuy Thọ làm Ma Tông thanh lĩnh thành nội thí luyện nơi. Lộ Tầm vẫn là tương đối quen thuộc. Hắn rất nhanh liền ngoặt vào một đầu cái hẻm nhỏ. Cuối ngõ hẻm có khẩu giếng cạn. Hắn trực tiếp mang theo Miêu Nam Bắc liền nhảy xuống. Phốc phốc, một tiếng. Vẫn như cũ là cái loại này xuyên thấu một tầng màng mỏng xúc cảm. Hắn cứ như vậy tiến vào thông đạo nội bộ. Nói xác thực là đi vào huyền quy mai rùa bên trong. Vừa tiến vào nơi đây. Liền nghe được có người cao giọng nói. Người nào? Một đám Ma Tông đệ tử xông tới. Trông thấy là Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc. Liền liền vội vàng hành lễ nói. Đệ tử gặp qua tứ sư thúc tổ. Gặp qua tiểu sư thúc tổ. Không cần đa lễ. Lộ Tầm ôn hòa nói. Hắn nhìn quanh bốn phía. Hỏi. Ngạc lão ở đây sao? Trấn thủ đại nhân tài. Cầm đầu nam đệ tử lập tức nói, mang ta đi tìm hắn. Lộ Tầm phân phó, vâng, tên nam tử này đệ tử lập tức dẫn đường. Chung quanh đệ tử đều hướng hắn quang tới ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt là một ít nữ đệ tử, đều ước gì thay thế hắn. Hảo cùng tiểu sư thúc tổ nhiều tiếp xúc một chút. Chỉ là một câu, ta cho tiểu sư thúc tổ mang qua đường. Hồi tông về sau, tối thiểu có thể tại sư tỷ các sư muội trước mặt khoe khoang một tháng. Từ khắp cả Quy Tuy Thọ khu vực rất lớn, cho nên tên đệ tử này lựa chọn ngự kiếm phi hành. Lộ Tầm là đại tu hành giả, trực tiếp cả người liền trôi lơ lửng, mà theo hắn lơ lửng, cũng làm cho một đám Ma Tông đệ tử âm thầm giật mình. Tiểu sư thúc tổ lại nhưng đã là đại tu hành giả. Kỳ thật cẩn thận tính một chút, ta so tiểu sư thúc tổ nhập môn còn phải sớm hơn. Nhưng tiểu sư thúc tổ đều cao ta hai cái đại cảnh giới. Tiểu sư thúc tổ không hổ là thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Lần sau gặp được tông khác người, lại có thể hào hào khoe khoang một phen. Phía sau tiếng nghị luận, Lộ Tầm ngược lại cũng nghe thấy một chút. Đối với cái này hắn tâm thái bình thản, bởi vì sớm đã thành thói quen. Bay trong chốc lát về sau, đi tới một chỗ đầm nước nhỏ một bên. Trong đầm nước, vẫn luôn đại ngạc ngư ngẩng đầu lên nhìn Lộ Tầm một chút. Miệng nói tiếng người nói, Lộ tiểu tử, vậy mà đều đệ ngũ cảnh. Nói xong, hắn còn nhìn Miêu Nam Bắc nói, Miêu nha đầu, ngươi nếu là lại không hào hào tu luyện, Lộ tiểu tử không được bao lâu liền có thể đuổi theo ngươi. Ngươi đánh giám, Miêu Nam Bắc tức giận nói. Cái này đại ngạc ngư cười ha ha một tiếng, sau đó trên người hiện lên một đạo hắc quang, hóa thành một người tướng mạo cực xấu xí áo bào đen lão già. Quy tuy thọ trấn thủ, ngạc lão, là đại sư huynh Yến Ly thời gian trước du lịch thiên hạ lúc bạn cũ. Bọn họ lấy hiếu tương xứng, hắn tự nhiên có thể gọi Lộ Tầm một tiếng tiểu tử, gọi Miêu Nam Bắc một tiếng nha đầu. Nói đi, Lộ tiểu tử, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Ngạc lão hoạt động một chút thân thể, mở ra hắn miệng rộng nói, đều tự khoe tiểu người tại trên thân người khác, quyết một ngụm gọi trông cỏ dâu. Miệng lớn quyết một ngụm gọi bạt hòa bình. Ngạc lão này miệng hình, không thể nghi ngờ là cái sau. Ngạc lão, này thanh lĩnh thành như thế nào rỗng? Lộ Tầm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, là đại thánh phân phó xuống tới. Ngạc lão trả lời, đại thánh, Lộ Tầm ngẩn người, Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm trên vai, dùng bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá một chút Lộ Tầm lồng ngực. Nói, hắn nói chính là Quế Bá. Quế Bá là tư tộc đại thánh. Lộ Tầm có chút giật mình, ngươi không biết, Miêu Nam Bắc càng hoảng sợ. Không ai đã nói với ta à? Lộ Tầm giang tay ra nói. Ngạc lão sắc mặt cung kính, nghiêm túc nói, Quế tiền bối không chỉ có là thế gian cuối cùng một đầu huyền quy, càng là tại yêu tộc bây giờ sau cùng đại thánh. Đại thánh chính là đệ cửu cảnh đại yêu, liền xem như ngạc lão tại Quế Bá trước mặt cũng là không đáng chú ý, chính là chỉ cá sấu nhỏ cá mà thôi. Miêu Nam Bắc cho Lộ Tầm bổ sung giảng dài, tiểu sư đệ, huyền quy nhất tộc chính là yêu tộc bên trong chí cường chủng tộc một trong. Mỗi một cái huyền quy, khi sinh ra một khắc này, liền có thể so với đệ ngũ cảnh đại tu hành giả thực lực. Lộ Tầm, ngoặc kép, cảm tình ta tân tân khổ khổ lên tới 50 mấy cấp. Nhân gia vừa ra đời thời điểm liền tự mang a. Tiên sinh chỉ nói cho qua Lộ Tầm, nói huyền quy nhất tộc tuổi thọ rất khủng bố, dù là không tu luyện, cũng có được đáng sợ thọ nguyên có thể tiêu hao. Bởi vậy, Quế Bá mới có thể vẫn luôn làm bạn tại tiên sinh bên cạnh. Cái khác lão hữu đều chết già rồi, tiên sinh cũng không có nói ra Quế Bá thực lực à. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, có lẽ tại tiên sinh trong lòng, trời sinh tự mang đệ ngũ cảnh, cũng không cần phải nói thêm đầy miệng, còn lâu mới có được lâu đời tuổi thọ đến quan trọng đi. Hoặc là nói, đệ cửu cảnh tại tiên sinh mắt bên trong, cũng liền thường thường không có gì lạ. Có thể sống, là Quế Bá ưu thế lớn nhất. Lộ Tầm nhìn ngạc lão, buồn bực nói, là Quế Bá làm ma tông phái người đến Thanh Thành. Lý do đâu? Không nói, ngạc lão nói, sau đó, hắn giơ ngón tay lên, hướng bốn phía chỉ nói, Lộ tiểu tử, ngươi xem nơi này là chỗ nào? Là tại huyền quy mai rùa bên trong, này ta nên cũng biết, Lộ Tầm trả lời nói, cũng biểu thị chính mình cũng không có đặc biệt vô tri được không? Ngạc lão nhẹ gật đầu, nói, ta suy đoán. Có lẽ cùng này mai rùa có quan hệ đi. Lộ Tầm nghe vậy, ngược lại cũng cảm thấy cái suy đoán này hợp lý. Thanh lĩnh thành xây dựng ở huyền quy mai rùa phía trên. Huyền quy mai rùa, kỳ thật cũng chẳng khác nào là tòa thành thị này một đại thủ hộ. Như là một tòa đại trận bình thường, che chở tòa thành lớn này. Nhưng nếu như muốn vận dụng mai rùa đâu? Kia dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến thanh lĩnh thành.